Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 20 của Bắc Tống Phong Lưu. Bởi vì bốn phép tính giải toán là phương pháp giải toán cơ bản nhất, mà thời này cũng có môn toán học. Lý Kỳ chẳng qua chỉ là thay đổi ký hiệu mà thôi, cho nên hai người rất nhanh nắm bắt. Lý Kỳ thấy bọn họ nắm bắt nhanh như vậy, trong lòng cũng rất cao hứng, trực tiếp nhảy tới môn thống kê. Ngành mà hắn học chính là tài chính, cho nên rất quen thuộc với thống kê. Cái gì sắp xếp tổ hợp, giá trị trung bình, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, hắn đều nhớ rõ. Chỉ riêng công thức thôi đã tràn ngập một trang giấy. Đương nhiên, Lý Kỳ chỉ dạy những phép tính đơn giản nhất của môn thống kê, nhưng đồng thời hắn sử dụng một số ví dụ về buôn bán để giúp hai người hiểu rõ hơn. Đối với phương thức giáo dục nhồi cho vịt ăn này của Lý Kỳ, già như Ngô Phúc Vinh bắt đầu theo không kịp, nhưng Lý Kỳ cũng không quan tâm. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, không thể dạy chậm rãi như học sinh tiểu học được. Như vậy phải đợi đến năm nào tháng nào, không hiểu thì tự mình đi mà nghiên cứu. Mà Bạch Tiễn Dạ không những hiểu hết, lại có thể một suy ra ba. Càng ngày nàng càng đặt ra nhiều câu hỏi khiến cho Lý Kỳ phải nhảy từ môn thống kê sang vi phân và tích phân, mà ngay cả x, y cũng dùng tới. Nếu lại nói tiếp, Lý Kỳ thực không biết nói đến bao giờ mới xong. Vội vàng dừng lại nói, được rồi, hôm nay dạy tới đây thôi, hai người nhớ được bao nhiêu? Ngô Phúc Vinh đỏ mặt đáp, hổ thẹt, lão hủ chỉ nhớ được chưa tới ba thành, đặc biệt về sau những vì tích phân gì đó lão hủ không hiểu gì cả. Không sao, Lý Kỳ mỉm cười nói, chú giữ tờ giấy lại lại đi, rồi tự mình cân nhắc, có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi cháu, còn có sau này lúc chú tính sổ có thể dùng cách tính của cháu để tính, dùng nhiều sẽ biết được tác dụng lớn của nó. Thật được, người nhớ được bao nhiêu? Lý Kỳ quay đầu nhìn thấy Bạch Tiễn Dạ vẫn còn đang chăm chú nhìn những công thức trên tờ giấy, trong miệng lẩm nhẩm gì đó, căn bản không nghe thấy lời hắn nói. Lý Kỳ cười khổ một tiếng lại hô, thật đương, thật đương. Bạch Tiễn Dạ nao nao nhìn qua Lý Kỳ nói, gì vậy? Đổ mồ hôi, Lý Kỳ trừng mắt lại hỏi một lần nữa. Bạch Tiễn Dạ đỏ mặt cúi đầu đáp, ta chỉ hiểu sáu thành. Hiểu sáu thành, tài nữ, đúng là tài nữ. Lý Kỳ rất là vui mừng nói, như vậy đã là không tồi rồi. Từ lúc ta sáng tạo ra cách tính này, trong số học sinh của ta, người là người học nhanh nhất. Lời này thật ra không phải là hoàn toàn khoác lác. Vô luận là quá khứ hay là hiện tại, đây là lần đầu tiên Lý Kỳ dạy người khác tính toán. Tổng cộng thu hai đệ tử, Ngô Phúc Vinh và Bạch Tiễn Dạ. Bạch Tiễn Dạ tự nhiên là thông minh hơn Ngô Phúc Vinh rồi. Cái gì? Bạch Tiễn Dạ kinh hô một tiếng nói, cách tính đó là do ngươi sáng tạo. Lý Kỳ nhún vai nói, điều này có gì phải kinh ngạc, những kiến thức này hồi bé ta đã hay dùng, không đáng nhắc tới. Bạch Tiễn Dạ nhìn vẻ đắc ý của hắn, trong mắt tràn đầy vui mừng, nhưng ngoài miệng lại hừ nhẹ một tiếng. Người này dù có chút thông minh, nhưng làm sao có thể nghĩ ra một cách tính nghiêm luật như thế? Nhưng người đừng khi dễ ta. Nói bao, người học được từ đâu? Nói tới phần sau, ngữ khí có chút làm nũng. Lý Kỳ nghe được thì cả người như lâng lâng thở dài nói, không ngờ lại bị người phát hiện, vậy ta đành phải nói thật. Năm đó lúc ta mới 3 tuổi và một ngày ta đang chơi bồn trước cửa nhà thì bỗng có một lão đạo đi tới. Ông ta nhìn tướng mạo của ta, sau đó nói ta có cốt cách kinh kỳ gì đó, chính là thiên tài trăm năm khó ngộ, tương lai hẳn là dương cột của nước nhà. Bởi vậy liền truyền cho ta bộ phép tính này, dặn ta phải dùng nó tạo phúc cho dân chúng. Ngô Phúc Vinh vừa nghe nhất thời hít một hơi khí lạnh nói, không thể tưởng được cậu lại gặp kỳ ngộ như vậy. Lý Kỳ khiêm nhường nói, đâu có, đâu có. Bạch Tiễn Dạ vừa nghe cười khanh khách nói, Ngô thúc, chú đừng tin hắn nói, cháu thấy tám phần là hắn nói bậy. Lý Kỳ cười hắc hắc, cũng không có giải thích, bởi vì hắn không biết nên giải thích như thế nào. Có được phép tính này, Ngô Phúc Vinh như nhặt được chí bảo, tranh thủ thời gian cầm bút luyện tập. Xem ra sở thích của ông ta chính là việc tính toán sổ sách. Lý Kỳ và Bạch Tiễn Dạ thấy vậy cũng không tiện quấy rầy, liền tới phòng nghỉ ở hậu viện. Lý Kỳ thấy Bạch Tiễn Dạ lặng lẽ không nói, giống như là có tâm sự, thì liền hỏi, thân nương, muội đang nghĩ gì vậy? Bạch Tiễn Dạ nao nao vô thức đáp, nghĩ huynh. Lý Kỳ còn không đợi nàng nói hết, liền cười hắc hắc nói, ta đang ở bên cạnh đó thôi, cần gì phải nghĩ? Không phải, không phải. Cái gì mà không phải? Chỗ này không có người ngoài, muội cũng không phải xấu hổ. Huống hồ tối qua ta đã nghĩ đến muội cả đêm, muội nghĩ tới ta cũng là chuyện bình thường, như vậy mới công bằng. Lý Kỳ giả vờ bất mãn nói. Bạch Tiễn Dạ nghe lời thổ lộ buồn nôn của Lý Kỳ, trong lòng vừa vui vừa thẹn, đỏ mặt trách móc, ai nghĩ huynh, muội đã nghĩ tới phép tính mà huynh vừa dạy, biết ngay mà. Lý Kỳ trừng mắt nói, nghĩ tới cái đó làm gì, còn không bằng nghĩ tới huynh chẳng tốt hơn không. Bạch Tiền Dạ lườm hắn một cái nói, huynh đúng là không biết xấu hổ. Đó là đương nhiên. Lý Kỳ hừ một tiếng nói, nếu như da mặt của ta mỏng thì một đầu bếp như ta sao dám nắm tay ái nữ của thừa tướng cơ chứ. Nói xong thì cầm tay Bạch Tiền Dạ giơ lên, vẻ mặt rất đắc ý. Ai ra? Bạch Tiền Dạ kinh hô một tiếng. Vừa rồi nàng một mực nghĩ tới những công thức kia, căn bản không chú ý tay của mình bị tay trư của Lý Kỳ cầm nãy giờ. Khuôn mặt liền đỏ bừng như quả cà chua. Vừa định giãy tay ra, chợt nghe Lý Kỳ hỏi, đúng rồi, trưa nay muội muốn ăn gì? Ta làm cho muội ăn. Con đường ngắn nhất để lấy lòng nữ nhân là qua dạ dày. Về điểm ấy đầu bếp đã có ưu thế trời sinh, Lý Kỳ sao có thể bỏ đấy mà không dùng. Một chiêu chuyển sự chú ý này quả nhiên là có hiệu quả. Bạch Tiền Dạ lập tức ngừng việc dẫy, suy nghĩ một lúc rồi nói, mặt mày hớn hở. Món mặt mày hớn hở chính là món đầu tiên mà Lý Kỳ làm cho nàng ăn, cho nên nàng có cảm tình đặc biệt với món ăn này. Mặt mày hớn hở à? Lý Kỳ nhớn mày nói, thật nương, thực ra mặt mày hớn hở lần trước ta làm chỉ là bán thành phẩm, chờ ta nghiên cứu ra bơ thì làm cho muội ăn có được không? Bạch Tiền Dạ sững sờ, bơ? Ây, bơ là một nguyên liệu rất có lực hấp dẫn với nữ nhân. Muội yên tâm, chờ qua yến tiệc gạch cua, ta liền làm cho muội món mặt mày hớn hở chính thức. Lý Kỳ cười nói, thực ra huynh không cần phải hao tâm tổn trí vì muội, chỉ cần là mặt mày hớn hở do huynh làm, có bơ hay không muội đều thích. Bạch Tiền Dạ cúi đầu khẽ nói. Lý Kỳ nghe xong thì trong lòng rất cảm động, bỗng nghĩ tới hiện tại mình vẫn chưa xứng là một người bạn trai của nàng, chưa từng tặng quà cho nàng, chẳng phải là làm mất mặt nam nhân hiện đại sao. Hơi trầm ngâm, hai mắt sáng lên, vui vẻ nói, có rồi. Có cái gì? Bạch Tiền Dạ sững sờ. Lý Kỳ cười thần bí đáp, thật nương, muội ở chỗ này chờ ta một lát, ta đi sẽ quay lại. À, huynh định đi đâu? Phòng bếp, rất nhanh thôi. Nói xong Lý Kỳ vội vàng rời khỏi phòng. Chưa tới một khắc, Lý Kỳ liền bưng một cái khay lên, chỉ thấy trên khay có ba bầu rượu, mấy chén nhỏ, còn có một cái bát, một đôi đũa, vài chén nhỏ đựng lòng trắng trứng và nước trái cây. Bạch Tiền Dạ thấy vậy hiếu kỳ hỏi, huynh cầm nhiều rượu như vậy lên làm gì? Lý Kỳ đặt cái khay lên bàn đáp, ta điều chế cho muội một ly rượu đẹp nhất trần đời. Bạch Tiền Dạ cả kinh, rượu đẹp nhất? Nàng chỉ nghe nói qua uống rượu ngon nhất chứ chưa từng nghe qua rượu đẹp nhất. Không sai. Lý Kỳ cười tự tin, sau đó đứng trước bàn bắt đầu loay hoay. Đầu tiên là đổ nước trái cây, lòng trắng trứng vào ba bầu rượu thiên hạ vô song theo một số lượng nhất định vào trong cái chén, rồi dùng đũa quấy. Rất nhanh, một chén rượu được đời sau gọi là rượu cốc tai xuất hiện trước mặt Bạch Tiền Dạ. Bạch Tiền Dạ nhìn cái chén, chỉ thấy bên trong rực rỡ nhiều màu, mùi thơm sực nức, cực kỳ mê người. Đây là rượu gì vậy? Bạch Tiền Dạ kinh hỉ, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Rượu này chỉ là tác phẩm ngẫu hứng của Lý Kỳ, còn chưa có tên. Lý Kỳ nhớn mày suy nghĩ, bỗng cười nói. Gọi là rượu kỳ dạ đi. Rượu kỳ dạ? Bạch Tiền Dạ hơi sững sờ, lập tức hiểu ra tâm ý của Lý Kỳ, khóe miệng lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nhỏ giọng đọc mấy lần. Đối với cái tên này rất là vui mừng nói. Muội có thể uống không? Đương nhiên, mau nếm thử xem. Lý Kỳ gật đầu nói, nghĩ bụng nếu có cái ly thủy tinh ở đây thì thật là tốt, như vậy nàng ấy nhất định càng thêm yêu mến. Bạch Tiền Dạ bưng chén rượu lên, đôi mắt đẹp cẩn thận nhìn trong chén, sau đó mới hấp một ngụm nhỏ. Rượu mới vào miệng thì một cảm giác tinh khiết, nồng đậm, ngọt ngào cuốn vào đầu lưỡi, dư vị vô cùng, làm cho người ta say mê. Bạch Tiền Dạ như đắm chìm trong chén rượu kỳ dạ này, từng ngụm thưởng thức, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Lý Kỳ. Uống xong chén rượu, khuôn mặt trắng tinh của Bạch Tiền Dạ đã lộ ra vẻ đỏ ửng càng thêm mê người. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Lý Kỳ đang thẫn thờ nhìn mình, trong lòng vui vẻ, ngoài miệng lại nói, huynh nhìn chăm chăm vào muội làm gì? Lý Kỳ nao nao lắc đầu nói, ta nghĩ ta đã say. Bạch Tiền Dạ hồ nghi nhìn hắn hỏi, huynh không uống rượu sao có thể say được? Lý Kỳ say mê đáp, cái này gọi là rượu không say người, người tự say. Rượu kỳ dạ tuy đẹp nhưng còn xa mới đẹp bằng thiền dạ của ta. Nói xong liền vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé của Bạch Tiền Dạ, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Thực ra dùng rượu cốc tai tán gái không phải là lần đầu của Lý Kỳ. Những khâu quan trọng đã nhớ vào trong đầu. Nếu không có người ngoài làm phiền thì khả năng xảy ra sai lầm cơ hồ bằng không. Khí tức nam tử trên người Lý Kỳ truyền tới khiến trái tim của Bạch Tiền Dạ đập loạn như nai con. Muốn giãy giụa nhưng toàn thân không có chút khí lực, chỉ phải mềm người dựa vào ngực của hắn. Trong lòng bỗng toát ra một sự vui mừng. Tay ôm nhuyễn ngọc, người môi hương nhàn nhạt trên người nàng. Một người lão luyện như Lý Kỳ lập tức nổi lên tà niệm. Tà hỏa đã bốc lên thì khó mà ép xuống được. Lão đệ ở phía dưới đã bắt đầu dục dịch, càng ngày càng khẩn thiết hơn. Hắn lặng lẽ mở mắt, nhìn cái khe mê người phía dưới, âm thầm nuốt nước bọt. Hai tay bắt đầu chậm rãi hoạt động, trong lòng âm thầm đắc ý. Lúc này chắc không có ai quấy rầy lão tử. Bạch Tiễn Dạ đỏ mặt dán sát vào ngực của hắn, thở mạnh cũng không dám thở. Bỗng thấy cái tay lớn sau lưng bắt đầu di chuyển lên, trong lòng càng khẩn trương, nghĩ muốn đẩy Lý Kỳ ra, nhưng lại có chút không nỡ. Hơn nữa do tác dụng của rượu cồn, ánh mắt dần trở nên mê ly. Đúng lúc này ngoài cửa chợt vang lên tiếng của Tần phu nhân. Thất nương, muội có ở bên trong không? Một tiếng ôn nhu này lại giống như là sấm sét giữa trời quang, khiến cho hai người vội vàng tách ra. Bạch Tiễn Dạ kinh hô một tiếng, lập tức giãy khỏi ngực của Lý Kỳ, khuôn mặt đỏ như ánh trời chiều. Từ trước tới nay vốn làm việc gì cũng tỉnh táo, nhưng hiện tại nàng không khỏi thất kinh, trong đầu trống rỗng. Mẹ, chẳng lẽ Lão Thiên muốn chơi đùa mình? Một chậu nước lạnh này dội cho Lý Kỳ buồn bực suýt nữa rơi nước mắt. Hai tay nắm chặt, nghiến răng kèn kẹt. Lần trước là Hạnh Nhi, lần này là phu nhân. Lẽ nào Lão Tử và Bạch Tiễn Dạ lại hữu duyên vô phận sao? Một lát sau, Tần phu nhân đẩy cửa đi vào, thấy Lý Kỳ và Bạch Tiễn Dạ đều ở trong phòng không khỏi cả kinh. Ủa, Lý Kỳ, người cũng ở trong này à? Giờ đây Lý Kỳ đã lấy lại được bình tĩnh, giống như vừa nãy không phát sinh cái gì cả, da mặt dày quả thực khiến cho người giận sôi. Hắn gật đầu nói, sao phu nhân thấy sớm như vậy? Ngữ khí lộ ra một tia buồn bực. Bạch Tiễn Dạ nghe hắn còn dám nói như vậy, mắc cỡ chỉ muốn lập tức xông ra khỏi cửa. Đã sắp giữa trưa rồi, sớm gì mà sớm, bình thường ta đều đến vào giờ này mà. Tần phu nhân đáp, liếc mắt nhìn sang Bạch Tiễn Dạ, chỉ thấy mặt nàng đỏ như lửa, hết sức lo lắng hỏi, Tần nương, muội không sao chứ? Bạch Tiễn Dạ lắc đầu ấp úng, muội không sao. Vẻ mặt của ngươi như vậy, cho dù không có việc gì cũng bị người ta nghi ngờ. Huống hồ thật đúng là không có việc gì. Lý Kỳ buồn bực nhìn Bạch Tiễn Dạ, nhưng thấy vẻ kiều diễm ướt át của nàng, trong lòng càng hận. Sớm biết như vậy thì vừa nãy nên trực tiếp bỏ khâu ôm ấp, hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn kia cũng tốt. Rơi vào đường cùng thì đành phải đứng ra giải thích. À là như vậy, vừa nãy ta có điều chế ra một loại rượu mới, cho nên mới nhờ thất nương nếm thử xem hương vị như thế nào. Tần phu nhân thấy trên bàn đúng là bày biện ra vài bầu rượu thì liền tin là thật, gật đầu nói, à ra là vậy. Bạch Tiễn Dạ thấy Tần phu nhân không hoài nghi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bụng trộm trừng mắt nhìn Lý Kỳ như đang nói tất cả là tại huynh. Lại nghe Tần phu nhân hỏi, người điều chế ra rượu mới gì vậy? Ây, điều này... Lý Kỳ nhất thời nghẹn lời, nếu như nói thẳng là rượu kỳ già thì sẽ khó tránh khiến Tần phu nhân nghi ngờ vô căn cứ. Dù sao cái tên này quá dễ gây hiểu lầm, đành phải nói, rượu này còn đang trong giai đoạn điều chỉnh, chưa có tên. Vừa rồi thất nương nếm thử qua, cảm thấy có rất nhiều chỗ không đủ, cần phải cải tiến. Chờ ta sửa lại thành công thì sẽ nói cho phu nhân biết. Đúng vậy, rượu này còn khó uống lắm. Bạch Tiễn Dạ vội vàng gật đầu phụ họa. Chỉ là lời này có chút hở đầu hở đuôi. Lý Kỳ nghe xong âm thầm thở dài, xem ra nàng ấy còn thiếu khuyết kinh nghiệm bụng trộm yêu đương, về sau phải rèn luyện thêm mới được. Vậy hả? May mà Tần phu nhân cũng không có kinh nghiệm gì, gật gật đầu, bỗng nhớ tới một việc hướng Lý Kỳ hỏi. Đúng rồi, Lý Kỳ, vừa nãy ta thấy Ngô Thúc đang luyện tập một cách tính sổ mới, chú ấy nói là ngươi dạy cho chú ấy, việc này có thật không? Lý Kỳ gật đầu đáp, đúng vậy. Tần phu nhân biết một chút về toán học nên hiếu kỳ hỏi, ngươi học được cách tính đó từ đâu vậy? Đổ mồ hôi, lại là vấn đề này, bao giờ mới kết thúc đây? Lý Kỳ chép miệng đáp, kể ra thì dài. Từ lúc Tần phu nhân đi tới, Bạch Tiễn Dạ thì chột dạ, vì rất sợ Tần phu nhân nhìn ra manh mối gì, nên ngay cả nói chuyện với Lý Kỳ thì cũng không dám, mà chỉ cùng với phu nhân thảo luận mấy công thức toán học Lý Kỳ dạy. Hai vị tài nữ thảo luận rất cao hứng, Lý Kỳ bị gạt sang một bên. Thể xác và tinh thần tổn thương, thành thật quay lại phòng bếp. Chỗ đó mới là chỗ thuộc về hắn. Bạch Tiễn Dạ ăn xong cơm trưa liền rời đi. Trước khi đi còn sao chép lại mấy công thức mà Lý Kỳ dạy lúc sáng. Sau giờ ngọ, Lý Kỳ quay về Tần phủ dạy Quý Hồng Nô hát, thuận tiện tới hầm rượu, lấy một bình rượu mạnh để tối nay chiêu đãi đám người Hồng Thiên Kiều. Lúc chạng vạng tối, tránh ra, biến sang một bên. Cao nhà nội và Hồng Thiên Kiều dưới sự bảo hộ của 8 tên tay sai hung ác lực lưỡng đi tới Túy Tiên Cư. Thực khách của Túy Tiên Cư nhìn thấy Cao nha nội tới đều cúi thấp đầu xuống, đại sảnh trở nên an tĩnh rất nhiều, đủ biết Cao nha nội kinh khủng cỡ nào. Ngô Phúc Vinh cũng nhận ra Cao nha nội, âm thầm nhíu mày, là thấy Hồng Thiên Kiều đi bên cạnh mới bình tĩnh lại, nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc nhận được ám hiệu của Ngô Phúc Vinh lập tức đi lên đón chào. Cao nha nội nhìn thấy Tiểu Ngọc, khóe miệng lộ ra nụ cười dâm đãng, đương nhiên không phải y có hứng thú với nàng mà chỉ là thói quen thường ngày. Đám người đi lên nhã gian phú quý trên lầu 3. Ca ca, huynh ngồi đợi một lát, để đệ đi gọi Lý đại ca tới.

y lập tức hừ một tiếng, còn chưa mở miệng lại bị Lý Kỳ giành trước. Tài hạ tới chậm, đã khiến các vị đợi lâu, xin lỗi, xin lỗi. Tục ngữ nói, thân thủ không đánh khuôn mặt cười. Cam nhà nội nghe vậy cũng không tiện phát tác, chỉ nói, bớt xàm ngôn đi, mang rượu tới chưa? Có đây, có đây. Lý Kỳ nháy mắt ra hiệu cho Trần An Nam. Trần An Nam lập tức đặt cái khay lên bàn. Hồng Thiên Kiều hiếu kỳ nhìn, thấy trên khay đặt vài bình rượu nhỏ, vài dụng cụ có ba ống trúc dài nhỏ, liền hỏi, đại ca, huynh định dùng ống trúc này làm gì? Đợi tí nữa khắc biết. Điều chế loại rượu này thực ra rất đơn giản, bí quyết là đổ bao nhiêu rượu mạnh vào bên trong. Đầu tiên Lý Kỳ đổ rượu Thiên Hạ Vô Song và nước trái cây đã làm sẵn vào trong chén rượu, sau đó lại đổ rượu mạnh vào. Hắn đổ liền ba chén, sau đó hướng Trần A Nam nói, A Nam, người cũng nếm thử đi. Hắn biết A Nam không có sở thích gì khác, chỉ thích rượu, cho nên không đành lòng thấy cậu ta ngồi một bên nhìn thèm thuồng. Trần A Nam vốn tưởng rằng mình chỉ có nhiệm vụ bưng đổ tới, không ngờ Lý Kỳ lại cho cậu ta uống thử nghiệm, liền hưng phấn gật đầu. Còn Cao Nhà Nội, cậu ta không sợ, bởi vì trong lòng cậu ta hoàn toàn không có khái niệm sợ hãi. Lý Kỳ đưa cho mỗi người một cái ống trúc nói, đợi tí nữa ta nhóm lửa, các ngươi phải lập tức cắm ống trúc vào trong chén rượu, sau đó hít một hơi thật mạnh, nhớ kỹ phải hít thật mạnh, đừng để rượu cháy quá lâu. Cao Nhà Nội nghe thấy vậy kinh ngạc nói, người muốn hại ta, có lửa làm sao mà uống được. Hồng Thiên Kiều thì không chút lo lắng nào, càng kỳ lạ, cậu ta càng vui mừng, liền hưng phấn nói, Lý đại ca, huynh đừng để ý tới y, chúng ta uống rượu của chúng ta. Người có thể không để ý tới y, nhưng ta thì không được. Lý Kỳ âm thầm cười khổ, hướng Cao Nhà Nội nói, nhà nội cứ yên tâm đi, tại hạ sao dám lừa ngài, nếu như ngài uống rượu mà bị thương tổn gì, tại hạ có thể rời đi căn phòng này sao? Nói xong liếc mắt nhìn mấy tên tay sai đứng bên cạnh. Điều này cũng đúng. Cao Nhà Nội gật đầu, trong lòng không còn sợ hãi như vừa nãy. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Ta chuẩn bị nhóm lửa đây. Nhanh lên, rồi. Lý Kỳ cầm một cái que đã nhóm lửa, lần lượt nhóm vào ba chén rượu. Ba ngọn hỏa diễm bùng lên, nhất thời khiến cho những người còn lại đều kinh ngạc đến sững sờ. Lý Kỳ thấy ba người bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, vội nói, nhanh hút. Lúc này ba người mới phản ứng, đồng thời cắm ống trúc vào trong chén một hơi hút hết. Rượu mới vừa vào miệng, ba người đều cảm thấy cay xè lưỡi, hơn nữa còn rất nóng, nhưng về sau lại trở nên ngọt vô cùng, còn lạnh lẽo. Hai cảm giác hoàn toàn bất đồng lại kỳ diệu này khiến cho ba người đều say mê. Hồng Thiên Kiều nhắm mắt, hai tay nắm chặt hô lên, sướng méo cả mặt, quả thực sướng méo cả mặt, đệ chỉ biết diễn tả như vậy. Lý Kỳ cười nói, phải nói là băng hòa lưỡng trọng tiên. Cao Nhà Nội nghe thấy vậy gật gật đầu, ồ đúng đúng, chính là băng hòa lưỡng trọng tiên. Nói xong bắt chước ngữ khí của Hồng Thiên Kiều, sướng thật là đến méo cả mặt. Giờ đây ba người giống như ba kẻ nghiện vừa làm xong một điếu vậy. Ba người say mê khiến cho mấy tay sai ở bên cạnh cũng rục rịch. Nhưng tiếc rằng Lý Kỳ chỉ chuẩn bị có ba cái ống trúc, bằng không bọn họ cũng có thể đi lên nếm thử. Lý đại ca, rượu này tên là gì vậy? Hồng Thiên Kiều hồi phục tinh thần vội vàng hỏi. Ai, ta còn chưa đặt tên cho nó. Lý Kỳ nhíu mày nhìn sang Hồng Thiên Kiều, hai mắt sáng ngời nói. Tiểu Kiều, ngươi là người đầu tiên uống rượu này, là yêu mến nó như vậy, không bằng dứt khoát lấy tên ngươi đặt cho nó. Tên là rượu Oanh Thiên, Hồng Thiên Kiều, Oanh Thiên Tiểu. Hồng Thiên Kiều nhỏ giọng đọc mấy lần, càng đọc thì càng vui mừng, nhất thời vỗ tay khen hay. Không tồi, không tồi, đệ thích cái tên này, Lý đại ca, huynh thật là tốt với đệ. Cao Nhà Nội nghe xong cảm thấy cái tên này thật dễ nghe, hơn nữa còn rất khí phách. Y và Hồng Thiên Kiều vốn cùng một mặt hàng, xưa nay không thích làm thơ đối câu, càng chán ghét đám tài tử văn sĩ kia. Ngược lời, những từ ngữ quê mùa lại rất hợp với y. Ta và Tiểu Kiều đều là người đầu tiên uống rượu đó. Vì sao lại lấy tên đệ ấy làm tên rượu? Không được, điều này không công bằng. Cao Nhà Nội vẻ mặt u oán, dụng ý hết sức rõ ràng, chính là muốn một loại rượu mang tên mình. Chết chà, quên mất cái thằng nhãi này. Lý Kỳ nhãn châu vừa chuyển, thở dài. Thực ra tại hạ vốn định dùng tên của Nhà Nội để đặt. Nhưng Nhà Nội là một người tiêu sái, tuấn nhã phi phàm, phong độ nhẹ nhàng, không chỉ nói thiếu nữ mà ngay cả thiếu phụ thấy Nhà Nội cũng phải khuynh đảo. Nhưng tiếc rằng rượu này nóng như lửa, rất tương xứng với tính cách của Tiểu Kiều, tương khắc với phần lạnh tuấn kia của Nhà Nội. Đều là trách tại hạ suy nghĩ không chu đáo, nếu không đã phối chế ra rượu ngon xứng với Nhà Nội rồi. Nghe người nói như vậy đúng là khó khăn. Thì ra ta đã làm tăng phiền não cho ngươi, là ta trách oan ngươi. Cao Nhà Nội cảm động tới rối tinh rối mù, rất bất đắc dĩ nói. Lý Kỳ thì lại thở dài một tiếng, lắc đầu không nói. Hồng Thiên Kiều một lòng chỉ chú ý vào Oanh Thiên Tiểu, không nghe rõ bọn họ nói cái gì, bỗng ngẩng đầu lên nói, Lý đại ca, Túy Tiên Cơ cổ huynh tính toán khi nào bán rượu Oanh Thiên này? Đến lúc đó nhất định phải mời đệ tới cổ vũ đấy. Hiện tại trong đầu của cậu ta đã bắt đầu ảo tưởng tới tình cảnh người người đều nhắc tới rượu Oanh Thiên, ngoài miệng cười đắc ý. Lý Kỳ ngạc nhiên nói, ủa, ta đâu có ý định bán ra rượu này. Hồng Thiên Kiểu vừa nghe mặt mũi tràn đầy thất vọng, buồn bực nói, không phải chứ, rượu ngon như vậy vì sao huynh không bán? Nếu chỉ vài người bọn đệ biết loại rượu này, chẳng phải đã lãng phí cái tên sao? Cái tên có quan trọng như vậy không? Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói, ai, tiểu cậu, thực ra rượu này là làm đến đâu uống đến đấy, không thể giữ được lâu, chỉ thích hợp bán trong quán bar. Quán bar? Hai người đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Lý Kỳ. Chết quên, thời này còn chưa có quán bar. Nghĩ cũng kỳ, người thời này yêu rượu như vậy, vì sao lại không có quán bar nhỉ? Thật không hợp với lẽ thường. Lý Kỳ chớp chớp hai mắt, giống như đang nhìn thấy một núi vàng, núi bạc. Hồng Thiên Kiều thấy Lý Kỳ bỗng nhiên trầm mặc lại hô, Lý đại ca, Lý đại ca. Lý Kỳ nao nao, nói, chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? Huynh đang nói chỉ có quán bar mới thích hợp bán rượu Oanh Thiên, nhưng quán bar rốt cuộc là cái gì? Hồng Thiên Kiều vội vàng hỏi, nếu rượu Oanh Thiên không thể bán ra ngoài, đoán chừng đêm nay khéo cậu ta nhảy xuống sông Biện Hà mất. À, quán bar thực ra không phải là thứ tốt gì, không nói cũng được, không nói cũng được. Lý Kỳ lắc đầu thở dài, nhún vai, lập tức nói tiếp. Tác dụng của nó ngoại trừ khiến cho người ta sống phóng túng ra, còn khiến vô số thiếu nữ. Đang lúc Lý Kỳ nói cao hứng, Cao Nhà Nội chợt xen vào. Quán bar này liệu có thể khiến phụ nữ thất thân không? Mẹ, lại đầu óc đen tối rồi. Ây, điều này trên lý luận là có thể. Lý Kỳ vẻ mặt nghiêm túc đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ, những nữ nhân như Tần Phu Nhân sao có thể tới quán bar cơ chứ? Cái này còn không phải thứ tốt, quả thực chính là thiên đường trong mơ của ta. Khóe môi của Cao Nha Nội nhếch lên một nụ cười dâm đãng, hai mắt tỏa sáng. Ca ca, huynh đừng chen lời Lý ca có được không? Hồng Thiên Kiều nén giận nói, lại hướng Lý Kỳ nôn nóng hỏi, Lý đại ca, vậy quán bar kia rốt cuộc ở chỗ nào? Còn có tác dụng của nó là gì? Chỗ nào ấy à? Lý Kỳ ngây người đáp, ta còn chưa mở, người đi nơi nào mà tìm? Thực ra quán bar chỉ là ý tưởng mà ta mới nghĩ ra gần đây thôi. Vậy quán bar là để bán rượu à? Cao Nha Nội về mặt hoang mang hỏi. Đúng vậy, nhưng chưa đủ, nó còn nhiều tác dụng khác. Lý Kỳ nói xong liền giới thiệu những dịch vụ hấp dẫn của quán bar cho hai người nghe. Hồng Thiên Kiều càng nghe càng hưng phấn, cảm thấy quán bar chính là vì mình mà tồn tại. Đợi Lý Kỳ nói xong liền không thể chờ đợi được nữa, hỏi, Lý đại ca, vậy huynh tính toán khi nào thì mở một quán? Điều này còn không biết. Không biết vì sao? Lý Kỳ thở dài lắc đầu không đáp. Mà mau nói đi, than ngắn thở dài cái gì? Cao Nhà Nội sốt ruột, nếu đổi là người khác y đã tung cước đạp rồi. Trần Á Nam ngồi một bên bỗng nhiên nói, Lý đại ca, huynh buồn giàu vì thiếu bạc phải không? Good job, hỏi hay lắm, quả nhiên là mình không nhìn lầm người. Lý Kỳ âm thầm quang ánh mắt tán dương về phía Trần Á Nam, sau đó lại gật đầu thở dài coi như chấp nhận. Sao có thể chứ, không phải Túy Tiên Cơ hiện tại ăn nên làm ra sao, làm sao có thể thiếu bạc? Hồng Thiên Kiều nghi ngờ hỏi, ngày nào cậu ta cũng tới Túy Tiên Cơ ăn uống, nơi này sinh ý tốt hay là xấu cậu ta còn tinh tường hơn Lý Kỳ. Lý Kỳ lắc đầu nói, A Nam, ngươi nói đi. Dạ. Trần A Nam sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên. Thôi, để ta nói vậy. Lý Kỳ thấy lần này Trần A Nam không đoán được ý mình, vội nói tiếp. Không sai, Túy Tiên Cơ hiện tại có thể nói là ngày tiến đấu kim. Nhưng lúc trước cửa hàng phải vay nợ không ít, không dối gạt gì các vị. Tới tận hiện tại chúng tôi mới trả hết nợ, lợi nhuận thì càng không cần phải bàn tới. À, thì ra là thế. Hồng Thiên Kiều thầm nhíu mày, tình huống trước kia của Túy Tiên Cơ cậu ta cũng minh bạch một chút, cho nên rất tin lời của Lý Kỳ. Suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nói, Lý đại ca, nếu không như vậy đi, tiểu đệ chi tiền, hai ta hợp tác mở một quán bar có được không? Dù sao cha đệ luôn nói đệ chỉ biết chơi bời lêu lổng, bắt đệ trông coi sòng bạc, nhưng đệ không có hứng thú với cái đó. Mở quán bar vẫn tốt hơn, nhưng không biết để mở một quán bar thì tốn bao nhiêu bạc. Tiểu tử này đúng sảng khoái. Lý Kỳ âm thầm mừng rỡ, nhưng vẻ ngoài lại do dự. Điều này mấu chốt là vẫn chưa tìm được chỗ, cho nên ta cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Tuy nhiên nếu có sẵn chỗ để xây thì chắc cũng không tốn kém nhiều lắm. Thật là xạo, phía Tây Thành ta còn có một tòa nhà, dù sao để đấy cũng không dùng làm gì. Nếu không ba chúng ta hợp tác mở quán bar. Cao Nhà Nội tiếp lời, lòng nhiệt tình mở quán bar của y không hề thua kém Hồng Thiên Kiều. Hồng Thiên Kiều hưng phấn vỗ tay một cái, quá tốt rồi, để thấy việc này cứ định như vậy đi. Lý Kỳ áp chế hưng phấn trong lòng, nhưng lại nhíu mày lắc đầu. Ngươi còn muốn sao nữa? Cao Nhà Nội tức giận nói, hiện tại y rất muốn sai người đập cho Lý Kỳ một trận. Đúng vậy, Hiện tại mọi thứ đều đủ, sao huynh còn lắc đầu? Hồng Thiên Kiều cũng có chút không vui. Lý Kỳ thở dài. Ai, việc buôn bán đâu đơn giản như hai người nghĩ. Chẳng hạn như ba chúng ta hợp tác xong, sau này rốt cuộc nghe ai? Còn có phân chia lợi nhuận như thế nào? Đây là mấy vấn đề khó giải quyết. Ta thấy việc này vẫn nên suy nghĩ cẩn thận. Cao nhà nội cả giận nói. Còn lo lắng cái khỉ mốc gì? Về phân chia lợi nhuận cứ chia đều ba người là được. Còn nghe ai vậy thì đơn giản. Ta và Tiểu Kiều không dành việc buôn bán, cũng không dành để mà quản lý. Các người thấy làm thế nào thì làm. Đúng đúng đúng đúng, ca ca nói rất là đúng. Hồng Thiên Kiều vội vàng gật đầu phụ họa. Ta... Lý Kỳ vừa nói một chữ đã bị Cao nhà nội cắt đứt. Làm sao? Người vẫn chưa hài lòng. Thôi được, túy thiên cơ của các người chiếm 4 thành. Ta và Tiểu Kiều mỗi người 3 thành. Như vậy được chưa? Người... Lý Kỳ vừa mở miệng lại bị Hồng Thiên Kiều cắt đứt. Lý đại ca, huynh cứ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho huynh. Cam đoan nghe theo lời huynh, chỉ cần huynh khiến Diệu Oanh Thiên nổi tiếng khắp Đông Kinh là được. Từ từ, Lý Kỳ hét lớn một tiếng, sau đó vẻ mặt đưa đám nói. Hai người liệu có để cho ta nói không? Nói đi. Hai người đồng thanh đáp. Lý Kỳ trừng mắt nhún vai nói. Ta muốn nói, ta chỉ là một đầu bếp, các ngươi nói với ta cũng vô dụng, phải do phu nhân làm chủ. Hai người sững sờ nhìn nhau, thì ra nãy giờ toàn nói những lời vô ích. Lý Kỳ sợ bọn họ hối hận, vội vàng nói tiếp. Tuy nhiên hai người yên tâm, thực ra phu nhân nhà ta cũng muốn mở quán bar. Ta sẽ nói yêu cầu của hai người cho phu nhân, hai người cũng trở về thương lượng với người nhà đi. Dù sao đây không phải là việc nhỏ, ngày mai chúng ta bàn lại có được không? Chuyện này có gì mà lớn, yên tâm, ngày mai ta liền mang khế đất tới. Cao nhà nội khinh thường hư một tiếng, thầm nghĩ, cuối cùng vẫn chỉ là một đầu bếp, chưa thấy qua giới thượng lưu. Hồng Thiên Kiều cũng nói, chỉ cần không tốn quá nhiều bạc, đệ không có vấn đề gì. Nếu cha đệ biết đệ muốn tự mình buôn bán, đoán chừng đêm này sẽ ngủ ngon giấc. Ông trời ạ, ông tống cho ta hai cái tên bao cỏ này, còn muốn đền bù sai lầm khiến ta xuyên Việt chăng? Được rồi, ta tiếp nhận. Lý Kỳ giờ khóc giờ cười. Lý Kỳ nghìn tính vạn tính cũng không tính tới, và chén rượu Oanh Thiên lại oanh ra một quán bar. Điều này thật không thể ngờ được, xem ra chỉ có thể dùng thiên ý để giải thích. Nếu như nói Cao Nha Nội đại biểu cho quyền thế, Hồng Thiên Kiều đại biểu cho tài phú, thì Lý Kỳ chính là tương lai. Ba điều này hợp vào nhau, không thành công mới là lạ. Điều duy nhất khiến cho Lý Kỳ băn khoăn chính là tính cách dở hơi của Cao Nha Nội và Hồng Thiên Kiều. Tuy nhiên, có ích lợi lớn ở trước mắt, tất cả chỉ là phù vân. Huống hồ nếu ngay cả hai bao cỏ này mà hắn không xử lý được, thì 9 năm giáo dục trước kia coi như lãng phí. Đêm đó, Lý Kỳ liền nói chuyện hợp tác với Hồng Thiên Kiều và Cao Nha Nội mở quán bar cho Tần Phu Nhân và Ngô Phúc Vinh nghe, cũng giải thích kỹ càng khái niệm quán bar. Tần Phu Nhân nghe xong có chút lưỡng lự, không biết có nên mở quán bar kia không. Ngô Phúc Vinh dù trung hậu thành thật, nhưng làm buôn bán nhiều năm như vậy, sau khi nghe xong, hai mắt tỏa sáng, gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Có hai tên giờ hơi kia chống lưng mà còn không làm thì chả phải là quá lãng phí sao? Tần Phu Nhân thấy Ngô Phúc Vinh đồng ý cũng không nói gì thêm. Ba người thương lượng một lúc quyết định cứ như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, hai tên bao cỏ Hồng Thiên Kiều và Cao Nha Nội đã hấp tấp tới Túy Tiên Cơ thảo luận việc mở quán bar. Những quan nhị đại, phú nhị đại như bọn họ có thể làm việc đứng đắn thì cha mẹ của bọn họ mừng còn không kịp, sao có thể phản đối. Bên Túy Tiên Cơ thì do Ngô Phúc Vinh đại biểu thương lượng với hai người, Lý Kỳ thì ở bên cạnh giúp đỡ. Tần Phu Nhân không tham dự vào bởi vì nàng không thích dính líu với những hạng người như Hồng Thiên Kiều và Cao Nha Nội, nàng vẫn thiên hướng văn nhân hơn. Quá trình đàm phán rất thoải mái đến mức làm cho Lý Kỳ có chút không thích ứng. Lý Kỳ tốt xấu đã đi theo cha vợ buôn bán một thời gian, hợp đồng lớn nhỏ đều đã thấy qua không ít, nhưng còn chưa từng thấy đàm phán nào nhanh hơn như vậy. Nói ngắn gọn, Cao Nha Nội vừa cầm khế ước đã ký tên luôn. Nếu không phải Lý Kỳ cường điệu nhất định phải tự bản thân ký, thì đoán chừng y đã chẳng muốn đến. Trực tiếp bảo Hồng Thiên Kiều ký tay y rồi. Mà Hồng Thiên Kiều chỉ yêu cầu Diệu Oanh Thiên nổi danh khắp thành Biện Kinh mà thôi. Đương nhiên, Lý Kỳ không vì vậy mà có ý hãm hại bọn họ. Một là vì quan hệ giữa hắn và Hồng Thiên Kiều không tồi. Hai là cha mẹ của Hồng Thiên Kiều và Cao Nha Nội không dễ lừa dối. Bọn họ dù không đích thân tham dự, nhưng Lý Kỳ biết nếu việc này mà có lừa dối thì rất khó tránh khỏi cặp mắt của bọn họ. Túy Tiên Cư dùng rượu, phục vụ và kỹ thuật để nhập cổ phần. Cao Nha Nội dùng vật nghiệp nhập cổ phần, Hồng Thiên Kiều thì trực tiếp dùng bạc. Nếu so sánh thì ba bên đều đóng góp ngang nhau. Chỉ là về phân phối lợi nhuận, Túy Tiên Cư đứng đầu, chiếm 4 thành, mà hai người mỗi người chiếm 3 thành. Tuy nhiên Lý Kỳ đặc biệt cường điệu, tất cả mọi việc liên quan tới quán bar đều phải nghe theo hắn bố trí. Về điểm này Hồng Thiên Kiều và Cao Nha Nội đúng là cầu còn không được. Bọn họ chỉ muốn làm vung tay trưởng quầy, quản lý buôn bán, bọn họ chẳng muốn quan tâm. Đợi đàm phán xong, Hồng Thiên Kiều liền vội vàng hỏi khi nào khai trương. Lý Kỳ không nói cho bọn họ thời gian cụ thể, hắn bảo phải đợi qua yến tiệc gạch cua rồi nói sau. Trong lòng Hồng Thiên Kiều tuy có chút thất vọng, nhưng cậu ta cũng biết Lý Kỳ rất coi trọng lần yến tiệc gạch cua này, cho nên không nhiều lời nữa, dù sao yến tiệc đó sắp tới rồi. Đưa tiễn hai vị bao cỏ, Lý Kỳ bắt đầu chuẩn bị yến tiệc gạch cua. Về món ăn tham gia yến tiệc, Lý Kỳ đã có ý tưởng nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm. Hắn muốn nghe ý kiến của ba người đồ đệ, đồng thời mượn cơ hội này cho mấy đứa học hỏi thêm kinh nghiệm. Lý Kỳ gọi ba đồ đệ vào phòng nghỉ, trong phòng đã có cả Tần Phu Nhân và Ngô Phúc Vinh. Đối mặt với Thái Gia, hai người không dám chậm trễ. Khi Ngô Tiểu Lục nghe Lý Kỳ muốn dùng nguyên liệu rẻ tiền để tham gia yến tiệc gạch cua, liền lắc đầu nói: "Lý ca, đệ cho rằng làm như vậy là không ổn. Thái Thái Sư nổi tiếng là kén ăn, nếu chúng ta dùng nguyên liệu cấp thấp để tham gia, vậy thì chưa đấu chúng ta đã thua một bậc rồi. Tiểu đệ không ủng hộ làm như vậy." Lý Kỳ gật đầu, lại hướng hai anh em Đại Tiểu Trụ hỏi: "Hai người?" Trần Đại Trụ cũng cảm giác có chút không ổn, nhưng cậu ta không dám nói thẳng như Ngô Tiểu Lục mà chỉ nói: "Lý ca, huynh định dùng nguyên liệu gì để dự thi?" Lý Kỳ khẽ mỉm cười đáp: "Các người còn nhớ túi tiền cư của chúng ta dựa vào gì để lập nghiệp không?" Ba người đồng thời đáp: "Chào." Lời mới ra khỏi miệng, Ngô Tiểu Lục lập tức buồn bực nói: "Lý ca, chẳng lẽ huynh định dùng chào để tham gia yến tiệc gạch cua?" "Tiểu tử, ngươi cho rằng ta vô tri như ngươi à?" Lý Kỳ lườm cậu ta một cái, khẽ nói: "Dùng chào tham gia yến tiệc gạch cua, chứ có mấy tiểu tử các ngươi nghĩ ra được. Ta định dùng đậu hũ để làm chủ liệu." "Đậu hũ?" Mọi người nghe thế phải đều sững sờ nhìn nhau. "Điều này, Lý ca, yến tiệc gạch cua yêu cầu phải dùng gạch cua làm chủ liệu mà," Ngô Tiểu Lục vẻ mặt đưa tang nói. Lý Kỳ mỉm cười không đáp mà hỏi ngược lại: "Ta hỏi các ngươi, yêu cầu cơ bản nhất của một món ăn là gì?" "Đương nhiên là ăn ngon," Ngô Tiểu Lục tranh nói. Trần Đại Trụ thì đáp: "Tiểu đệ nghĩ đầu tiên là phải ăn no." Trần Tiểu Trụ cũng gật đầu phụ họa: "Ăn no, muốn ăn no thì chỉ cần ăn cơm vài bát cơm trắng là được." Lý Kỳ lắc đầu bất mãn, lại hướng Tần Phu Nhân và Ngô Phúc Vinh hỏi: "Phu Nhân, Ngô Đại Thúc, hai người cho rằng như thế nào?" Tần Phu Nhân vốn là một người nhẫn nhục chịu đựng, rất ít khi đòi hỏi, liền đáp: "Ta không có yêu cầu gì về ăn uống cả." Ngô Phúc Vinh nhíu mày suy nghĩ mới nói: "Ta cho rằng yêu cầu cơ bản nhất của một món ăn chính là có thích hợp cho ngươi ăn hay không. Đừng ăn linh tinh là ảnh hưởng tới sức khỏe, giống như lần đầu tiên Lục Tử ăn lẩu vậy." Nói xong trừng mắt nhìn Ngô Tiểu Lục. Ngô Tiểu Lục cười ngượng ngùng không dám cãi lại: "Không sai, chú nói rất đúng." Lý Kỳ gật đầu nói: "Yêu cầu cơ bản nhất của một món ăn chính là ảnh hưởng tới sức khỏe của người ăn không. Hiện tại chúng ta không có điều kiện này. Nếu có điều kiện, chúng ta nên tìm hiểu sức khỏe của mỗi vị thực khách, để biết người đó ăn được cái gì, không ăn được cái gì. Như vậy mới khiến thực khách yên tâm mà chúng ta cũng an tâm." Nói tới đây, Lý Kỳ bỗng nghiêm mặt nói với ba đồ đệ: "Bình thường ta bảo các ngươi chú ý vệ sinh là vì cái gì? Còn không phải đề phòng thực khách ăn phải đồ bẩn và sinh bệnh. Thực không biết hàng ngày các ngươi đều suy nghĩ cái gì, đạo lý cơ bản như vậy mà cũng không rõ." Ngô Tử Lục không phục nói: "Nhưng điều này có liên quan gì tới việc dùng nguyên liệu nào để làm?" Cậu ta ở bên Lý Kỳ lâu nhất cũng biết Lý Kỳ không bạo lực như Ngô Phúc Vinh, động một chút là đánh người, cho nên ở trước mặt Lý Kỳ cái gì cũng dám nói. Lý Kỳ trừng cậu ta một cái, sau đó giải thích: "Thái Thái Sư lớn tuổi như vậy, không nên ăn gạch cua." "Vì sao?" Ngô Tiểu Lục sững sờ kinh ngạc hỏi. "Bởi vì, thôi, việc này không thể giải thích nhất thời được, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm đó." Lý Kỳ phất tay nói. Ngô Tiểu Lục cau mày nói: "Nhưng chúng ta chỉ dùng đậu hũ để dự thi thì không hợp quy củ." "Ta có nói không dùng gạch cua đâu." Lý Kỳ mỉm cười nói. "Tuy nhiên đã tính toán mượn hương vị của gạch cua." "Mượn như thế nào?" Ngô Tiểu Lục ngạc nhiên hỏi. Lý Kỳ nhìn ba đồ đệ hỏi: "Các người thấy làm đậu hũ như thế nào mới ngon nhất?" Ngô Tiểu Lục vội đáp: "Có nhiều cách lắm, luộc, rán, kho, cách nào đệ cũng thích ăn." Lý Kỳ trừng mắt nói: "Có đồ gì mà ngươi không thích ăn cơ chứ?" Về vấn đề này, Ngô Tiểu Lục chỉ nghĩ một lát là liền có đáp án: "Là những món do Chu sư phó làm." "Lục tử, người muốn ăn đánh phải không?" Ngô Phúc Vinh vừa nghe, lông mày dựng lên, căm tức nhìn Ngô Tiểu Lục. Ngô Tiểu Lục thè lưỡi, biết mình nói sai, thấp giọng nói: "Xin lỗi chú, cháu biết sai rồi." Ngô Phúc Vinh hừ một tiếng: "Nếu không có Lý Kỳ ở đây, ông ta đã đi lên cho cậu ta hai cái tát." Hai mắt Tần Phu Nhân hiện lên một tia bất đắc dĩ, hướng Lý Kỳ hỏi: "Vậy ngươi tính toán làm đậu hũ như thế nào?" Lý Kỳ mỉm cười đáp: "Ta định hầm cách thủy." "Đậu hũ hầm cách thủy?" Ngô Tiểu Lục kinh ngạc há hốc miệng: "Đậu hũ cũng có thể hầm cách thủy sao?" Trần Đại Trụ lắc đầu nói: "Đệ cũng chưa từng nghe ai nói đậu hũ có thể hầm cách thủy. Cậu ta chỉ nghe thấy thịt hầm xương hầm, còn chưa nghe nói đậu hầm bao giờ."